đảnh lễ Pháp Hoa Kinh Hoằng Thông Liệt Vị Tổ Sư. Sau đó, tổng lễ các vị tổ sư truyền bá Kinh Pháp Hoa. Chúng ta nhớ lại từ quá khứ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Phật Nhiên Đăng, Phật Oai Âm Dương cho đến Phật Thích Ca và các vị tổ sư nối tiếp. Kính lễ, cảm nhận ân đức của các ngài đã giảng dạy, xả thân truyền đạo khắp nơi, tạo thành hệ thống Kinh Pháp Hoa cho chúng ta đương theo tu hành. Tóm lại, chúng ta tổng lễ tất cả các vị thanh văn, các vị truyền giáo thể hiện ba ý nghĩa. Thứ nhất là lại trong ý thức báo ơn, vì chúng ta là những người thừa kế sự nghiệp của các ngài. Các ngài là những vị duy trì sinh mệnh tương tục của đạo. Những vị này đã được thọ ký, phát hiện được Phật tánh, chắc chắn đang hành đạo dưới mọi dạng hình. Ngoài ra, lạy các ngài đồng nghĩa với lạy Phật Vị Lai. Nhờ lễ lạy, trong thế tương ưng tu tập, mọi chống trái trở thành thuận hòa, tạo mối liên hệ quyến thuộc giữ pháp còn mãi trên cuộc đời. Và sau khi Phật Niết Bàn, tăng ni là hiện thân của Phật, lễ lạy họ là duy trì tướng thế gian thường trụ tam bảo, đề cao các vị thánh tăng, để phàm tăng ý thức được vai trò và sứ mạng của mình. Đảnh lễ Pháp Hoa Kinh Thủ Hộ Thiện Thần. Kết thúc, chúng ta lạy Thủ Hộ Thần giúp chúng ta an lành trên bước đường tu. Tiêu biểu trong Kinh Pháp Hoa có bốn vị Thiên Vương đã phát nguyện hộ trì hành giả Pháp Hoa sau Phật diệt độ: Đại Phạm, Đế Thích, Tỳ Sa Môn và Trì Quốc. Đại Phạm Thiên Vương theo Ấn Độ giáo là chủ cõi Ta Bà, tiêu biểu cho quyền uy bậc nhất. Trong Kinh Pháp Hoa, từ thời Phật Đại Thông Trí Thắng, họ đã đến thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Nếu họ xuất hiện trên cuộc đời, dù không tu, nhưng là người trí thức, ta kính trọng họ, thì cũng được họ hợp tác với ta. Đế Thích Thiên Vương cai quản 33 tầng trời, sanh lại cuộc đời thường làm vua. Họ là người có phước báo, có quyền uy, thế lực lớn. Đế Thích phát nguyện giữ gìn người trì Kinh Pháp Hoa. Chúng ta lại để nhắc nhở họ đến hỗ trợ theo như lời nguyện. Tỳ Sa Môn Thiên Vương là vị thống nhiếp chư thần, và Trì Quốc Thiên Vương coi cuộc sống nhân gian. Nói chung, tất cả người từ lớn nhất là Đại Phạm, vua chúa, cho đến thấp nhất là Sơn Thần, Thổ Địa cùng tùy hỷ bảo vệ chánh pháp, chúng ta đều kính lễ, không phải đọc suông, nhưng ta có ý niệm thực như vậy. Bản thân tôi, khi kính lễ thực và đi vào cuộc sống, tôi gặp những người tu của tôn giáo khác. Họ không chống trái, mà còn có thiện cảm với tôi. Thiết nghĩ những tôn giáo khác đều có phần đặc thù của họ. Chúng ta không làm mất lòng. Từ bậc cao nhất đến người nhỏ nhất, ta đều quý trọng, thì chắc chắn sẽ được họ quý mến và tạo được dòng đai tình thương an ổn. Kính lễ bốn vị Thiên Vương và tất cả thiện thần cũng có nghĩa là trong thực tế cuộc sống, chúng ta tạo được cảm tình tốt với những người thông thái, có phước báo, có thế lực. Việc hành đạo dễ dàng thành công, và kính lễ như vậy cũng nhằm trồng căn lành cho tất cả các loài. Bốn La Mã, sám hối. Sám hối không có nghĩa là đọc suông cho Phật nghe để Ngài tha tội cho ta. Mỗi cách sám hối đều có ý nghĩa riêng, tìm được cốt lõi ấy mà tu mới có kết quả. Bình thường, chúng ta phạm lỗi với ai thì trực tiếp xin lỗi người đó. Nhưng tu hồng danh sám hối, chúng ta lạy Phật, xưng tán danh hiệu Phật, Bồ Tát và trồng căn lành ở các ngài, nhờ các ngài bảo lãnh để giải trừ ác nghiệp giữa ta và người. Thật vậy, khi còn mang thân nghiệp đầy ắp tội lỗi, chúng ta không có cách gì để người chấp nhận, tha thứ được. Ngoài ra, từ vô thủy kiếp, chúng ta đã tạo biết bao quan trái trong các loài, các cõi. Làm cách nào có thể đến từng nơi, từng loài để xin lỗi từng việc? Chúng ta biết rõ Đức Phật là bậc toàn giác, toàn trí, có khả năng điều động khắp pháp giới, thông suốt ba đời, thu thành một niệm. Vì vậy, chúng ta phải mượn lực Phật mới có thể sám hối với tất cả. Lạy Phật, nương theo Phật đức tu hành, tội theo đó mất dần và phước sanh ra. Cũng giống như nương tựa với người có quyền thế, phước báo, thì chủ nợ cũng để yên cho ta làm ăn, một thời gian phục hồi được cơ nghiệp, trả được nợ. Ứng dụng pháp sám hối này trên thực tế sẽ thấy rõ kết quả. Khi chúng ta lạy Phật, chiêm ngưỡng Ngài, chỉ nghĩ đến Ngài, không nhớ nghĩ gì khác, thì hình ảnh thánh thiện, cuộc sống cao cả của Phật tác động tâm ta. Bây giờ, tâm đã in được hình ảnh Phật, tất nhiên chúng ta sẽ hiện tướng dễ thương, người không còn muốn gây sự nữa. Chúng ta lạy Phật, thấy Phật bằng mắt, bằng tâm hay niềm tin, nghiệp chúng ta tiêu. Nghiệp quá khứ dồn lại thành nghiệp hiện tại, thể hiện qua thân khẩu ý. Nhưng ý chủ động thuộc về tánh nghiệp, vì nghiệp này có sẵn trong lòng, nên có người tái sinh lại, còn nhỏ đã hung dữ, tham lam. Chúng ta sám hối là không cho nghiệp ác trong lòng bộc khởi một khoảng thời gian, thì nghiệp tự nhiên bị thủ tiêu. Ví như hột giống gieo xuống đất thành cây, cứ vậy luân chuyển tồn tại. Nhưng nay chúng ta không gieo, lâu ngày hột giống tự hủy. Tuy nhiên không cho hạt giống nghiệp sanh khởi, tức hạn chế nó, không cho hiện ra thành lời nói hay cử chỉ, hành động bên ngoài là điều dễ làm. Ngăn chặn nghiệp, không cho sanh khởi trong tâm mới khó. Thực tế chúng ta thấy có người được huấn luyện thành ác, trong tâm họ rất độc ác, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thật hiền. Họ không để lộ nghiệp ác ra lời nói hay cử chỉ. Đối với người thực tu, sám hối phải chặn được nghiệp trong tâm, vì chúng ta biết nghiệp bên ngoài hiện hành rồi cũng tự tàn, còn nghiệp trong tâm quan trọng hơn. Nó làm nhân dẫn chúng ta đi thọ sanh đời sau. Ví dụ, vua A Dục kéo quân xâm lăng, giết cả xứ Kalinga. Về sau ông hối hận, nỗ lực làm nhiều việc thiện, hộ pháp, trở thành người có công nhất đối với đạo. Chính hành động ác đã tác động vô tâm thiện, tạo thành hạt nhân thiện bên trong, khiến ông tin Phật tuyệt đối, xóa được nghiệp ác. Tại sao lạy Phật chúng ta tiêu nghiệp? Đức Phật cho biết công đức tu hành của mười phương Phật rất lớn. Trong đời thường, chúng ta chỉ mới thấy một vị chân tu đạo đức, lòng chúng ta đã được thanh thản, nghiệp ác đã lắng xuống, huống chi Phật là đấng trọn lành. Lạy Phật bằng niềm tin, thấy Phật bằng mắt, bằng tâm, Trí Giả đại sư gọi là thấy Phật hảo tướng, thì nghiệp tiêu, hảo tướng ta sanh ra. Người thực giả tu hành, hảo tướng sẽ hiện ra trước nhất trong đôi mắt. Nhờ lại Phật, cảm tâm Phật tác động tâm ta yên tĩnh, thể hiện ra đôi mắt hiền lành, trong sáng. Kế tiếp, tướng hảo hiện ra trên môi, trên lưỡi, miệng tươi như hoa, lời nói hiền hòa, từ ái, âm thanh nghe mát lòng. Hoặc tướng hảo hiện ra trên thân, có dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát, người nhìn thấy phát tâm tu, đó là tướng lành hiện sớm nhất khi tu có công đức. Còn những tướng khác đòi hỏi phải có quá trình tu hành, nhiều khi phải đến đời sau mới đổi được. Bản thân tôi thổi nhỏ không có hơi tụng kinh vì bị suy tim và bệnh suyễn, nhưng bằng tâm thành tôi lạy Phật, từ lạy ngũ bách danh đến lạy vạn Phật, lạy hồng danh sám hối. Một khoảng thời gian, nhờ công đức lạy Phật, nghiệp tiêu, bệnh suyễn tự hết, nhịp tim cũng bình thường, một hơi thở có thể kéo dài rất lâu và tụng kinh, giảng kinh nhiều, giọng càng thanh ra. Ít nhất một ngày phải lạy một thời hồng danh sám hối và dành khoảng thời gian khác để niệm Phật trong tâm. Đừng để tâm niệm những việc thế gian. Pháp lạy Phật, niệm Phật có công năng quét sạch nghiệp ác của chúng ta và làm ta an vui. Đó là lấy pháp rửa nghiệp thế gian, nhưng nghiệp đạo thì chịu thua, nghĩa là ta đi chùa nhiều hay ở chùa tu mà chỉ thấy toàn xấu ác của chùa thì chẳng còn ai cứu được. Với pháp hồng danh sám hối, chúng ta tự cải tạo thân tâm, lời nói, việc làm, càng giống Phật càng tốt, từ đó bước chân vào đời hành đạo mà còn gặp người gây khó khăn, chúng ta tự biết còn dư nghiệp đời trước, phải sám hối ngay bằng cách niệm Phật để xóa nghiệp. Tôi có kinh nghiệm về pháp này, khi thấy người sắp gây, tôi liền nhiếp tâm niệm Phật. Sự hiền diệu trong tâm tỏa ra nét mặt, trong lời nói tác động vào đối tượng hung dữ, khiến họ không thể nào hung hăng được nữa. Sám hối thực phải có kết quả tiêu tội như vậy. Vì tội tạo từ tâm, nên sám hối theo pháp hoa cần thực hiện từ chân tâm. Chân tâm và pháp giới đồng một thể. Trên tinh thần đó, chúng ta nương Phật lực, nhiếp tâm tu hành, dồn tất cả nợ nần, tội lỗi về chân tánh, trả nghiệp ở chân tánh, thông tất cả nên xóa được tất cả nghiệp. Trước khi sám hối, phải tạo liên hệ với Phật bằng cách nguyện hương, dùng 5 phần tâm hương của ta để nối liền với 5 phần pháp thân Phật. Thỉnh được Phật đến trước mặt rồi, chúng ta mới đảnh lễ và thành khẩn thưa với Phật rằng: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thỉ tham sân si, từ thân khẩu ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nghĩa là ta ăn năn những lỗi lầm đã tạo từ vô lượng kiếp trước và hứa không dám tái phạm nữa. Thật vậy, quỳ trước Phật với ý thức sám hối bằng tâm thành cao độ, nên Phật lực soi rọi thân tâm, khiến chúng ta cảm nhận được nghiệp chướng của ta từ vô lượng kiếp. Giờ đây vừa sanh lại trên cuộc đời, chưa làm điều gì tội lỗi, đã nhận ngay quả khổ rồi. Đức Phật dạy nhìn quả hiện tại để biết được nghiệp ác đời trước. Ngày nay nghèo đói vì do bỏng sẻn hoặc gian tham trộm cắp từ nhiều đời. Riêng tôi sanh trong gia đình nghèo, từ thuở nhỏ phải ăn cơm với muối hoặc ăn khoai mì. Tôi lại sám hối, nhớ lời Phật dạy nhận ra nghiệp chướng nhiều đời, ăn năn đến độ rơi nước mắt. Từ đó về sau nỗ lực bồi công lập đức, hết lòng làm công cho Phật, chẳng dám tiêu xài, thậm chí ý nghĩ thụ hưởng cũng không hề móng khởi. Chỉ một lòng tích lũy công đức, ngõ hầu chuẩn bị tư lương đầy đủ cho cuộc hành trình Bồ Tát Đạo dài xa trong vô số kiếp tới. Chân tình sám hối, thấy được nghiệp mới có thể xóa bỏ vết nhơ tội lỗi, trở thành con người đạo đức. Trái lại, cứ mỗi ngày hay mỗi tháng 2 lần lạy Phật sám hối, nhưng chứng nào tật nấy còn nguyên vẹn, quả là nói láo quá mức. Sám hối đúng pháp phải thực hiện trên nền tảng trả nghiệp cũ, không dây thêm nghiệp mới. Nhưng trả ít mà dây thêm nhiều, chắc chắn đời sau khổ hơn nữa, con đường đạo nghiệp ắt hẳn khó tiến xa. Đức Phật cho biết, do nhiều đời từng sát sanh hại mạng, nay chúng ta phải chiêu cảm quả khổ của bệnh hoạn, yếu đuối, thân thể bất toàn, hoặc bị đánh, bị giết, luôn sống trong sợ hãi. Tôi thường quan sát cuộc sống trong hiện tại mà cảm nhận được tiền nghiệp của tôi. Tự suy nghĩ bao nhiêu người sống trong an lành, không biết chiến tranh là gì, tại sao tôi mới 7 tuổi đã phải khổ sở chạy giặc. Nhận ra tiền kiên nghiệp chướng từ nghiệp sát mà ra thân phận nông nổi như vậy. Đối trước Phật, lòng dặn lòng từ đây về sau không bao giờ dám sát hại nữa. Tuy cả đạo tràng cùng đọc chung 4 câu kệ sám hối của Kinh Hoa Nghiêm: con xưa đã tạo bao ác nghiệp. Nhưng mỗi người có hoàn cảnh riêng, tạo ác nghiệp không giống nhau, nên trả quả báo cũng khác. Vì vậy, cùng một lời kinh mà ý của mỗi người sám hối với Phật đều khác nhau. Theo Phật, ý thức sâu sắc nguồn gốc của tất cả tội đều phát xuất từ tham sân si. Tham sân si là tội trong lòng thuộc ý nghiệp, tác động ra bên ngoài cho thân và khẩu tạo tội theo. Thật vậy, do u mê của ý nghiệp khiến cho thân ưa sát hại, trộm cắp, tà dâm, miệng ưa nói láo, nói lưỡi đôi chiều, nói đâm thọc, nói lời hung ác. Ý chủ động tạo ra tội và chuyên chở tất cả tội lỗi từ nguyên thủy chồng chất vô số kiếp mang đến hiện đời, chứa đầy đủ trong tâm. với nền tảng là tiền kiên nghiệp chướng tham sân si hay tích lũy ba nghiệp của ý xấu xa như vậy, nên ngày nay mang thân tồi tàn, lời nói khó thương. Nhưng nếu ai động đến, ta liền phản ứng mạnh nhất là giết, hay ít nhất cũng văn lời thô tục. Thiết nghĩ, nếu nghiệp ác quá khứ không có, tất nhiên ta phải được hưởng phước. Người nhìn thấy liền sanh kính trọng, từ đó thân và khẩu nghiệp không thể bộc phát. Thực lòng tu nhận rõ túc nghiệp và quyết tâm sám hối cho nghiệp đời trước tiêu, thì khó khăn, bệnh hoạn, yếu đuối không đến với ta nữa. Vì vậy, sám hối phải xóa được nghiệp tiền kiên. Không sám hối nghiệp quá khứ, có tu gì cũng là xây lâu đài trên cát. Mặc dù ý nghiệp tiềm ẩn bên trong tạo tội, nhưng nhờ có thân khẩu bên ngoài giúp chúng ta phát hiện ra được nghiệp ác trong lòng của mình. Theo tôi, khi người vô cớ gây khó khăn, tôi thường nghĩ đời trước mình từng như vậy, nên đời này hiện ra tướng khó thương. Tôi nhớ lời Phật dạy, không dám giận họ, vì nhờ họ mà tôi biết được túc nghiệp của mình, thành tâm sám hối, quyết trả nghiệp cũ. Họ không còn gây sự là biết mình đã trả xong oan trái đời trước. Đối cảnh hàng ngày, chúng ta luôn tâm niệm bất cứ điều gì xảy ra cũng là tiền kiên nghiệp chướng. Nếu càng tính toan, phấn đấu, chúng ta càng bực mình và chuốc lấy đau khổ. Nhưng biết xóa túc nghiệp trong lòng chúng ta, hoàn cảnh bên ngoài tự thay đổi tốt. Trên căn bản ấy, tu đúng pháp, nghiệp tiêu dần. Chẳng hạn sau một thời gian tu hành, chúng ta sám được nghiệp bệnh, trở thành khỏe mạnh. Xưa kia tôi thường đau yếu, tôi nhắm vô nghiệp này mà sám, bỗng dưng hết bệnh một cách dễ dàng, đến nay bệnh không tái phát. Tự biết mình đã xóa được nghiệp này. Hoặc chúng ta rơi vào hoàn cảnh nghèo, sám cho tiêu nghiệp tham, cuộc sống cũng sẽ khá dần lên. Bản thân tôi nhờ nương Phật lực, sử dụng được kho báu của Ngài, cũng xóa được kiếp nghèo đói, sám hối, xóa được bệnh và nghèo. Chúng ta lo trừ khử tiếp hai nghiệp ngu dốt và xấu xí, vì mang thân ngu và xấu đến đâu chắc chắn cũng khổ. Tôi tự ý thức khi bốn nghiệp nghèo, ngu, bệnh, xấu còn đeo đẳng, mang nặng, phải lo cởi bỏ lần, mỗi ngày tiến lên một ít. Tu sao từ bệnh thành khỏe, từ nghèo thành khá, từ ngu thành trí, từ xấu xí thành cao sang, cho đến đủ 32 hảo tướng như Phật. Điều quan trọng là trong lòng luôn có Phật ngự trị, để chúng ta nương tựa sám hối. Chúng ta không đơn độc, Phật chứng minh thiện chí của chúng ta trả nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới. Nhờ nương Phật, chúng ta trả dễ hơn. Thật vậy, tôi nhờ hưởng phước báo vô tận của Phật mà thoát được kiếp lầm than. Nhờ sử dụng được phần đào kho báu trí tuệ của Phật mà tâm trí sáng ra, giải quyết việc tốt đẹp. Cảm nhận này được Ca Diếp nói lên trong thí dụ Cùng Tử. Thân phận gã nghèo nàn, khổ sở, không vốn liếng, không có tài, hay đó cũng chính là hình ảnh của chúng ta. Tuy nhiên, nhờ sống với Phật, làm thuê cho Ngài, ăn hộp cơm của Ngài, theo sự chỉ dạy của Ngài, chúng ta nuôi dưỡng được mạng sống, phát triển được khả năng, tạo được đạo nghiệp. Từ đó đức hạnh thăng hoa, thân tướng quang minh khỏe mạnh. Thành tựu được như vậy, tuy chưa đạt đến quả vị Phật, nhưng đã sử dụng được kho tàng phước báo trí tuệ của Đức Phật. Lúc ấy, đứng trên lập trường Phật để giáo hóa chúng sanh, tức giai đoạn 2, thay Phật lo cho người. Riêng tôi thường nghĩ, làm gì cũng để cúng dường Phật, không nhằm mục đích riêng tư nhưng vẫn hưởng được lợi lạc, tăng trưởng tri thức. Tóm lại, thực tâm tu pháp hồng danh sám hối, càng đảnh lễ Phật càng xóa được tiền kiên nghiệp chướng, dùng đức hạnh Phật trang nghiêm thân tâm, tu tạo thêm công đức. Người nhìn thấy phải sanh tâm hoan hỷ, trí tuệ, đạo đức của ta và người đều thăng hoa. Đó là chơn sám hối, mang lại lợi ích thiết thực cho ta và người trên bước đường tiến tu đạo hạnh, đồng thời báo đáp được công ơn muôn một của Đức Từ Phụ.